Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 170, đệ 170 trang. Phù Xuyên nói thẳng, A Thất, người Benzen, sẽ không mua đồ vật thổ bát thử không vui. Có ý tứ gì? Ta sao liền sẽ không mua đồ vật? A Thất lại ý tứ đến nàng muốn chính mình mua chỉ sợ không phải bình thường đồ vật. A Thất, mua cái gì? Cửa hàng sao? Phù Xuyên, đất. A Thất, ngoặc kép chấm hỏi, đất là cái gì khái niệm? Ít nhất 1 tỷ tư bản mới có thể đề cập. A Thất không có lộ ra chính mình tâm thái. Trực tiếp cho số thẻ, sau đó, tích một chút, 5500 triệu đến chướng. A Thất có điểm khiếp sợ. Nàng cũng không phải cự phú nhà. Lập tức tài khoản thượng nhiều như vậy tiền. Nàng theo bản năng nhìn về phía cách đó không xa đang xem thư thân mụ. Lại yên lặng quay đầu ăn chính mình cơm chiều. Một bên cùng thổ bát thử bọn họ bên này nói chuyện phiếm. Phù Xuyên, mua nam vùng ngoại thành vực đất, không cần bao lớn, nhưng vị trí cần thiết ở này đó khu khối. Lý do chính ngươi tưởng, nhưng tốt nhất là nông nghiệp một khối. Ngươi hiểu, đất giao dịch là thực mẫn cảm. Chính phủ đối với mua sắm tư chất thẩm tra tương đối nghiêm. Thương nghiệp tính chất bất luận cái gì công ty cùng kinh tế thể đều bị nghiêm khắc hạn chế mua sắm. Sợ người sau cầm đi sao bán thổ địa giá cả. Mà tư nhân nếu là muốn mua sắm, tắc muốn xét duyệt tư chất cùng mục đích. Nhưng hiện tại nhân lương tai, chính phủ mạnh mẽ duy trì dân chúng nông nghiệp, chính sách thượng tương đối rộng thùng thình. A Thất đương nhiên hiểu, chính phủ cũng không nguyện ý lương thực đều bị nhà tư bản khống chế, càng hy vọng dân chúng tại đây một khối tự cấp tự túc, thậm chí có thể làm thành phố lương thực sản lượng dư thừa đến có thể chống đỡ tiếp theo thiên tai. Rốt cuộc dân chúng có lương nhưng không đủ nhiều, sẽ không đi thao tác lương giới, cũng sẽ không bị tư bản dễ dàng thúc đẩy đi đoạt lấy mua giá cao lương thực. Ta đã biết. A Thất đồng ý. Một bên đi trò chuyện riêng thổ bát thử. Ngươi có huynh đệ sao? Thổ bát thử, ngoặc kép chấm hỏi. A Thất, ta ý tứ là ngươi như vậy có thể độn địa có thể đào thổ sẽ không làm người phát hiện. Thổ bát thử, có thể tin cái loại này. Thổ bát thử đầy bụng bực tức. Ta nói ta không phải thổ bát thử. Sao mà, ngươi muốn đào mồ? A Thất, ngoặc kép, đại khái cảm giác được A Thất cảm xúc không tốt. Thổ bát thử lập tức bổ thượng một câu. Người muốn mấy cái? Có thể độn địa có thể đào thổ là được đúng không? Phù Xuyên không biết bọn họ bên kia hiệp thương. Tới rồi gen trì bên này sau liền đi vào, thả ra tiểu châu chấu. Chính mình cũng tiến vào tìm hiểu tri thức thể trạng thái, 5 cái giờ bắt đầu đếm ngược cũng không. Biết 5 cái giờ gen trì có thể hay không tẩy ra cái này Phù Xuyên bản thể thiên phú, Phù Xuyên kỳ thật tự tin không nhiều lắm, bởi vì lam cấp gen thiên phú không phải như vậy hào tẩy, khả năng yêu cầu một chút kích thích. Phù Xuyên suy tư, nhịn không được lấy ra một cái đồ vật tới, đây là bị nàng trang ở bình thường hộp gỗ đồ vật. Bên trong là cái gì đâu? Là linh hồn mảnh nhỏ, cái kia tiểu thuyết nam chủ gặp nạn liền thế mệnh tùy thân lão gia gia, linh hồn mảnh nhỏ, trước kia nàng không tư bản đi thao tác nó. Hiện tại nhưng thật ra, vốn dĩ tính toán hảo lưu trữ về sau làm linh hồn tiểu con rối thú bông. Hoặc là lấy tới luyện kim đến vũ khí bên trong gia tăng khí linh. Nhưng xem ra lưu không được, chỉ có thể thô bạo điểm sử dụng rớt, làm kích thích gen ngoạn ý nhi mà thôi. Phù Xuyên suy nghĩ đầy đủ hết, vẫn là quyết định sử dụng. Bởi vì nàng cần thiết ở đệ tam giai đoạn khảo hạch chung vững vàng tiến vào tứ đại danh giáo tuyển. Chọn danh sách bên trong mới được, sau đó ngắm bắn Tần Mân Phong. Phù Xuyên đắn đo linh hồn mảnh nhỏ. Rồi sau đó, đem nó đắn đo ở lòng bàn tay. Lấy minh tưởng tư thái đem nó xâm nhập, rộng mở tiến vào một thế giới khác, mãnh liệt linh hồn đánh. Sâu vào thổi quét mà đến. Gen trì bởi vì Phù Xuyên thân thể dẫy dụa rung động mà lược có gợn sóng. Thực mau. Trong ao gen tuyến thể ra tốc tiến vào Phù Xuyên thân thể, tốc độ nhanh rất nhiều, mà. Đồng thời, thân thể của nàng cũng bức ra rất nhiều huyết ô, 1 giờ. 2 cái giờ. 3 cái giờ. 4 cái giờ sau, gen chỉ nội, Bên trong Tiêm Nông thân mình bỗng nhiên giãy giụa lên. Trong ao bọt nước văng khắp nơi. Nàng bái ao ven, tinh tế tái nhợt ngón tay căn căn tiến khẩn khấu. Máu loãng từ móng tay phùng chảy ra. Da thịt dưới cốt cách bên trong tràn ra nhàn nhạt vầng sáng. Một tấc tấc tàn sát bừa bãi nàng toàn thân trên dưới, như thế nào sẽ? Như vậy đau, nàng nhịn không được che lại mắt. Bởi vì nơi này nhất đau. Trước mắt một mảnh hỗn độn. Cái gì cũng thấy không rõ. Nhưng cuối cùng, nàng cảm giác được lam huyết tràn ngập. Xanh thảm tơ máu xâm nhập nàng đồng tử, ca sát. Xương ngón tay đau đến tự chiết ra tiếng âm. Cuối cùng Phù Xuyên giống như ngất. Toàn bộ mệt mỏi chìm vào trong ao. Rốt cuộc bình tĩnh, nhưng một lát sau. Này chỉ tay lần nữa ra tới. Thủy linh linh, ôn nhuận mà thương lãnh. Đen nhánh tóc dài ướt át. Quấn lấy thân thể, cầu lấy vòng eo. Trong ao người nửa đắp bên cạnh ao. Bình phục hạ thở dốc. Vỗ hạ đôi mắt bên cạnh Tiểu Châu Chấu cơ bản cùng nàng đồng bộ tỉnh lại. Trên người tán phát nùng liệt lam quang. Oai màu mỡ bụng đuôi. Mở ra thanh thấu ngọc cánh phi ở nàng trước mắt tỉ tỉ. Người đôi mắt biến lam, Phù Xuyên nhìn đến thế giới này. Giống như không giống nhau thế giới. Nàng thậm chí có thể nhìn đến làm lam cấp sủng vật thân thể nội bộ năng lượng vận chuyển đường. Cong, nàng có chút kinh nghi. Nhưng thực mau dựa vào tầm mắt minh bạch lại đây. Chậm gì gì nói. Lam cấp đồng mục thiên phú. Thấy rõ. Ngụy trang. Ẩn thân tam vị nhất thể. Đây là muốn ta làm tặc a. Này nguyên lai tiểu cô nương Phù Xuyên trong nhà cũng coi như là thư. Hương dòng dõi. Sao hậu bối thức tỉnh như vậy cái thiên phú, nhưng uy lực rất cường hãn, phỏng chừng hậu đại biến dị. Có sơ đại lam huyết gen thiên phú. Nếu trưởng thành lên, nguyên lai tiểu Phù Xuyên ngược lại có thể trở thành lam huyết gia tộc người sáng lập nghe nói có. Thể xuất hiện đồng tử hoặc là tinh thần loại lam cấp gen thiên phú. So giống nhau lam cấp gen thiên phú càng hy hữu. Thuyết minh tự thân tư chất cực cao, áo thuật vương tọa bên trong đích xác cũng có một cái lý luận. Não vực hoặc là thân thể khai quật đạt tới nhất định trình tự sẽ tự phát thúc đẩy gen lột xác. Giống nguyên lai tiểu Phù Xuyên trong nhà bối cảnh, nhiều thế hệ đều thiện đọc sách, gia thông minh, phỏng chừng liền ở nàng này một thế hệ tích lũy thiên phú. Mà đột nhiên bị tai họa bất ngờ lại làm nàng từ nhỏ gặp thật lớn tinh thần áp lực. Cuối cùng mới biến dị, có lam cấp thiên phú, đáng tiếc, không có thể tồn tại trở thành cao giai áo thuật sư. Lột xác rớt máu, biến thành lam huyết áo thuật sư. Hết chương.